Đúng lúc đó người trực đêm lại chính là người của Khánh Chi, cho nên ngay trong đêm đến ngay phủ hình bộ thương thư cấp báo. Hà Khánh Chi đương nhiên biết tầm quan trọng của Mộ Dung Hạc đối với Tiêu Thái Sư. Được tin thì bỏ ngủ, mang theo hơn 10 nhân viên hình bộ đến báo đột doanh khám nghiệm thi thể, xác định nguyên nhân chết. Nhìn thấy xác Mộ Dung Hạc, lại phái người đưa tin đến ngay phủ Thái Sư. Các tướng sĩ trong kỵ binh biết tin Mộ Dung Hạc bị giết hại, kẻ mừng người lo, có điều quân quy nghiêm cẩn, không dám đến xem. Tuy vậy trong lòng nhất định không khỏi than vãn. Hàn Mạc và đám người đứng trong đêm sương chờ đợi. Nhìn lên vầng trăng trên không, Hàn Mạc thấy bình tĩnh lại. Tây Hoa Thính làm việc gọn gàng kín đáo, lại phóng thỏa thiêu rụi nguyệt quang tự như thế. Cứ cho là có dấu vết gì chưa chú ý dọn dẹp cũng đã bị lửa cho ra cho rồi. Một tràng tiếng vó ngựa vang lên, đám người nhìn về phía hướng tiếng động, chỉ thấy hơn 10 người cưỡi trên lưng ngựa phi tới. Phần lớn đều mang giáp phục, nhưng người đi đầu thì lại mặc áo bông. Ngựa dừng lại, Hàn Mạc lập tức nhận ra, người mặc áo bông ấy chính là chỉ huy sứ của báo đột doanh, Ngạc Thanh Luân. Ngạc Thanh Luân sức khỏe không được tốt, không ngờ lúc này lại không màng đêm hôm chạy đến. Theo sau ông ta, ba hộ quân tham lĩnh, trong đó có Đột Thiện, cùng với vài hiệu ý đứng giữa những kỵ binh, tất cả đang đi tới. Đột Thiện là người đầu tiên xuống ngựa, tiến lên đỡ Ngạc Thanh Luân xuống ngựa. Hàn Mạc cùng mọi người tiến lên nghênh đón, quỳ trên một gối, đồng thanh hô, tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Ngạc Thanh Luân gần đây hiếm khi đến báo đột doanh, nhưng cái uy của ông ta không đâu không tồn tại. Các tướng sĩ thấy ông đến lúc đêm hôm, đều thấy lạ lẫm. Ai nấy đều ánh lên trong mắt vẻ kính trọng. Cửa lều vén lên, Khánh Chi ở trong trại hình như đã nghe động tĩnh bên ngoài. Chạy ra nhìn thấy Ngạc Thanh Luân, lập tức chắp tay nói, lão tướng quân đêm khuya ghé đến, thật là quấy rầy giấc ngủ của tướng quân rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Ngạc Thanh Luân ho mấy tiếng, lấy từ trong tay áo ra mảnh khăn lau khóe miệng, rồi mới chắp tay đáp lễ, ta tiếp được tin, nên mới đến xem thế nào. Hạ đại nhân đã điều tra được gì chưa? Hà Khánh Chi hình như có liếc sang phía Hàn Mạc một cái, nói, lão tướng quân xin đừng nóng vội, Mộ Dung tham lĩnh. Ngạc Thanh Luân lại họ một trận, đợi dứt ho, mới nói, lão phu nghe nói Mộ Dung vì liều mình bắt giặc mà chết. Dũng sĩ của báo đột doanh chết oanh liệt thế này, thật không mất mặt. Lại ho một trận nữa, thân người run lên. Trong mắt các tướng sĩ đều hiện lên vẻ ái ngại. Hàn Mạc nhìn thấy thì thầm thêm kính phục vị chỉ huy sứ già này. Chỉ cảm thấy nếu được quan tâm như thế thì đời này sống không phí. Hà Khánh Chi gật đầu nói, lão tướng quân nói phải. Có điều việc này còn phải điều tra chi tiết hơn. Phải đến Nguyệt Quang tự xem xét một chuyến. Xem kỹ hiện trường, hình bộ nếu tùy tiện ra kết luận, chỉ e bất kính với Mộ Dung tham lĩnh. Ngạc Thanh Luân khẽ gật đầu, nhìn sang Hàn Mạc nói, Hàn hộ quan úy, ngươi cũng ở hiện trường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, lão tướng xuất mã. Hàn Mạc vội vàng tiến lên, cung kính thi lễ, vâng, thuộc hạ lúc ấy có mặt ở Nguyệt Quang tự. Ngạc Thanh Luân khẽ gật đầu, nói, hôm qua Mộ Dung tham lĩnh đến phủ lão phu nói là cần điều động 30 người ra khỏi thành diễn tập thực chiến. Nở ngươi biết, tuy Ngạc Thanh Luân ta già yếu, nhưng báo đột doanh vẫn phải tận trung với thánh thượng, đương nhiên không thể theo lão phu xuống mồ được. Thấy việc diễn tập cũng là việc tốt, lão phu đã chấp thuận. Hà Khánh Chi gật đầu nói, lão tướng quân một lòng vì nước, Khánh Chi vạn phân khâm phục. Ngạc Thanh Luân trở nên nghiêm túc, thực chiến diễn binh, đã là thực chiến, thì phải có nguy hiểm, có điều, đến ngọn núi cách thành không xa ấy, mà lại có Hắc Kỳ ẩn nấp, thậm chí là một cứ điểm của Hắc Kỳ, thật làm lão phu kinh ngạc quá đỗi. Hà Khánh Chi có hơi lúng túng, thực ra việc này nói ra cũng có chút dây dưa, theo tình hình thực tế mà nói, điều tra thám thính là việc của Đông Hoa Thính. Thậm chí đến Tây Hoa Thính cũng không thể tham gia điều tra. Nhưng cũng có cái khó. Đông Hoa Thính hay là Tây Hoa Thính quyền lực cực cao, nhưng lại không phải nha môn của quốc gia, mà là của riêng hoàng đế. Việc hai Hoa Thính điều tra, không ai có thể can thiệp. Nhưng mà Hoa Thính nếu không giải quyết, thì cũng không ai có thể trách Hoa Thính không thi hành chức trách. Ngược lại, hình bộ là nha môn hình sự chính quy của quốc gia. Các cơ quan của hình bộ ban bố khắp cả nước. Hình sự ngoài việc giải quyết các vụ án hình sự, đương nhiên còn phải điều tra hành tung không bình thường của ai đó. Cho nên, về mặt pháp luật mà nói, việc thăm dò gian tế, hình bộ gánh một phần trách nhiệm. Có điều đã nhiều năm nay, nước Yến đã quen phái các Hoa Thính đi xử lý việc các thám tử nước địch. Hình bộ trước giờ không có thực lực ấy, hơn nữa cũng không dám đối đầu với Hoa Thính. Cho nên việc đến hôm nay, hình bộ không còn quản lý mật vụ. Ngạc Thanh luôn xuất thân binh ngũ, tuổi tác tuy cao, nhưng vẫn còn cứng cáp minh mẫn, đủ uy vũ để thống lĩnh cả một cơ cấu quân binh, làm cho ai nấy đều vừa kính vừa sợ. Mô Dung Hạc chết, đương nhiên là phải điều tra rõ, nhưng trong ngôi chùa Nguyệt Quang đó sao lại có Hắc Kỳ mai phục, việc này cũng phải điều tra rõ. Ngạc Thanh luôn lại ho, cái uy nghiêm của lão không hề bị những chàng ho làm cho suy giảm, ngược lại lại cho ông lão lưng đã hơi còng này toát lên một khí chất phi thường. Đó là cái khí chất tôi luyện trong quân ngũ mấy chục năm trời, đã lập công, vậy thì báo công lên binh bộ. Nếu có việc gì vướng mắc bên trong, trách nhiệm của nha môn là phải xem xét cho kỹ càng. Lão tướng quân nói lời này cũng là ra lệnh. Hà Khánh Chi nghe thấy thì hơi trao mày, Hàn Mạc cũng thấy có hơi bất ngờ. Ý của Ngạc Thanh luôn đã rõ, nếu tất cả thuận lợi, có công thì báo công, nên thưởng thì sẽ được thưởng. Nhưng nếu trong vụ án này có gì mờ ám khác, phải truy cứu trách nhiệm, hình bộ nhất định phải làm rõ nguyên nhân sự xuất hiện của Hắc Kỳ. Cũng có thể nói, Khánh Chi phụ trách vụ án này, nếu không làm hết trách nhiệm thì cũng sẽ bị truy cứu. Thái độ của Ngạc Thanh luôn rất có lợi cho Hàn Mạc. Hàn Mạc không biết vị lão tướng Ngạc Thanh luôn này thực sự trong lòng đang nghĩ gì. Tuy nhiên hắn không hề lo lắng việc hình bộ sẽ điều tra. Nhưng làm thế nào để vượt qua chuyện này an toàn, Hàn Mạc cũng đang suy tính. Dù sao thì không ai muốn những chuyện lằng nhằng làm nhức đầu. Hà Khánh Chi là người đứng đầu Hạ gia, đương nhiên không phải là người tầm thường. Mỉm cười nói, lão tướng quân nói phải, có vương pháp treo trên đầu. Hình bộ chúng tôi chẳng phải là sống nhờ vương pháp sao, nhất định sẽ làm hết sức mình. Cái gọi là người trong thì tự nhiên trong, người độc thì khó mà thoát. Y là gia chủ của một thế gia, lại là thượng thư của một trong sáu bộ, là một trong các thành viên nội các, thân phận còn cao hơn cả Ngạc Thanh Luân không ít. Có điều Ngạc Thanh Luân là lão tướng quân đội, hơn nữa còn nắm trong tay cả báo đột doanh, là một người có thực quyền. Cho nên Hà Khánh Chi luôn tỏ vẻ kính trọng, ít nhất là trên nét mặt. Nhưng y chắc hẳn không bao giờ vì một hai câu nói của Ngạc Thanh luôn mà từ bỏ cơ hội làm mưa làm gió này. Quân sự sinh ra từ chính trị, đến một địa vị một thân phận nào đó, người ta sẽ càng thấm thía câu nói này. Mà thân phận của Ngạc Thanh luôn đủ để ông thấy rõ cái đạo lý này. Ông có thể vì lợi ích của hoàng tộc, vì lợi ích của nước Yến mà hiến dâng máu của mình, nhưng ông không muốn quân đội của mình trở thành công cụ trong cuộc đấu chính trị. Quân đội có thể hy sinh vì lợi ích của quốc gia, nhưng tuyệt đối không thể là đồ chơi của các chính khách. Cái suy nghĩ này đã đâm rễ vững chắc trong đầu óc của Ngạc Thanh Luân. Mộ Dung Hạc xin ông ký lệnh điều binh, một lệnh điều binh chỉ có 30 người. Đối với Mộ Dung Hạc mà nói, đó vốn nắm trong phạm vi quyền hạn của oai y đích thân đến xin. Ngạc Thanh luôn không nhìn ra ý đồ bên trong, nhưng có thể cho binh sĩ cơ hội luyện tập thực chiến, đương nhiên không phải là một việc xấu. Thế là cái quân lệnh xem như không có gì quan trọng mà lại bao hàm mối họa lớn đã được ký. Ngạc Thanh luôn đương nhiên không thể ngờ được, lệnh điều binh mà Mộ Dung Hạc xin ký, mục đích chỉ để điều động một mình Hàn Mạc. Không có lệnh điều binh, Mộ Dung Hạc có thể điều động bất cứ một người nào trong báo đột doanh, nhưng không có quyền điều động mỗi Hàn Mạc. Cho nên Mộ Dung Hạc mới cần cái lệnh điều binh danh chính ngôn thuận, chỉ có như thế mới có thể điều động Hàn Mạc xuất trận. Nhưng lần diễn tập thực chiến này kết quả lại là Mộ Dung Hạc và Tằng Khánh bị giết. Ngạc Thanh luôn được tin này, lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm trong đó. Ông ta hoàn toàn không để ý xem Mộ Dung Hạc đã chết như thế nào, Điều ông quan tâm là sau khi Mộ Dung Hạc chết, sẽ có thế lực nào nhân cơ hội làm mưa làm gió ở Báo Đột Doanh. Ông quyết không thể để Báo Đột Doanh chỉ vì cái chết của một hai người mà trở thành chiến trường của các phe phái chính trị, cho dù người chết là tướng lĩnh cao cấp của Báo Đột Doanh. Ông không để cho Báo Đột Doanh vì việc này mà có chút lung lay nào, cho nên ông bất chấp bệnh tật, đêm khuya đến doanh trại, để bảo vệ sự ổn định của Báo Đột Doanh. Tuy rằng tuổi già sức yếu, nhưng ông tin rằng chỉ cần ông có thể ngồi vững ở Báo Đột Doanh, không ai dám giễu võ dương ai ở nơi này. Lời cảnh cáo của ông dành cho Hà Khánh Chi đương nhiên không phải vì Hàn Mạc. Trong lòng ông, Hàn Mạc cũng là thành phần phải đề phòng của Báo Đột Doanh. Đối với Hàn Mạc và cả tập đoàn Hàn Thị sau lưng hắn, trong ông luôn giữ cảnh giác cao độ. Có điều việc ông không để cho Báo Đột Doanh dợn lên sóng gió, vô tình lại có lợi cho Hàn Mạc, điều này chính ông cũng không ngờ tới. Thế Hạ Thượng Thư cứ từ từ điều tra nhé. Ngạc Thanh luôn ho húng hắng, hơi thở cũng trở nên gấp hơn. Đã có người mang ghế đến đỡ Ngạc Thanh luôn ngồi xuống, đem hết các hòm thuốc của lão phu vào trong doanh. Ngạc Thanh luôn ngồi trên ghế, nghỉ ngơi một lát, rồi mới nói với các gia đình đến cùng với mình. Lão phu đã lâu không ở lại trong doanh. Lần này, lão phu phải ở lại đây rồi. Lão gia, gia đình lo lắng. Lão gia vốn thân thể bất an, ở trong doanh này làm sao có thể chữa lành bệnh. Ngạc Thanh luôn thản nhiên đáp, còn không mau đi. Gia đình nét mặt lo âu, nhưng lại hiểu rõ tính khí của Ngạc Thanh luôn, lời đã nói ra không bao giờ rút lại. Thở dài một hơi, gia đình lên ngựa đánh cương, đi về lấy các đồ dùng cá nhân và thuốc men đem đến cho Ngạc Thanh luôn. Hà Khánh Chi thần sắc bình thản, nói, lão tướng quân, ngài, sức khỏe ngài vẫn chưa khá lên, hà tất phải lao lực. Ngạc Thanh luôn cũng thản nhiên đáp, thánh thượng giao Báo Đột Doanh cho lão phu trông quản, lão phu ngày nào chưa xuống núi thì còn kiên trì cho đến phút chót. Ngày thường có tham lĩnh Mộ Dung thay lão phu quản lý việc lớn nhỏ trong doanh, nay thì tham lĩnh Mộ Dung bị hại, lão phu không thể tiếp tục lo hưởng an nhàn rồi. Trầm giọng gọi, Đậu Thiện, Lạc Vĩnh Thủy, Miêu Võ. Ba tham lĩnh của Báo Đột Doanh lần lượt lên trước cung kính đáp, có thuộc hạ, các người về đội của mình, chỉnh đốn thuộc hạ, tất cả như thường lệ, canh tư xuất thao, canh sáu dùng cơm. Trong doanh có kẻ nào lén lút bàn tán về việc này, quân côn 50 gậy, tuyệt đối không nương tay. Ngạc Thanh luôn trầm giọng dặn dò, tuân lệnh. Ba đại hộ quân lĩnh tiếp lệnh, lập tức lui ra đi về đội. Có thuộc hạ. Ngạc Thanh luôn nhìn Tiếu Mộc trước mặt, đây là hữu hộ quân úy của đội kỵ binh, hỏi, Thi Liên Vân ở đâu? Mộ Dung đại nhân có nói thi hộ quân úy xuất thành làm việc quân, cụ thể đã đi đâu, thuộc hạ không biết. Tiếu Mộc cung kính trả lời. Ngạc Thanh luôn trao mày, dặn dò, nếu là thế, việc thao luyện của đội kỵ binh tạm thời do ngươi phụ trách. Phái người đi tìm tin tức của Thi Liên Vân, lệnh cho lập tức về doanh, không được sai sót gì. Dừng lại một lát, lại nói tiếp, từ hôm nay, ngoài tướng sĩ của bổn doanh ra, không có chỉ ý của thánh thượng hoặc thủ lệnh của bổn tướng, bất kỳ người nào cũng không được vào doanh. Thuộc hạ tuân lệnh. Hàn Mạc đứng bên nghe thế, trong lòng thầm nghĩ, Thi Liên Vân vẫn đang nằm ở Tây Hoa Thính, hắn không bò dậy được. Cứ cho là được các người tìm ra thì cũng không về doanh được. Ngạc Thanh luôn truyền lệnh một hồi. Trên mặt Hà Khánh Chi có chút bất an. Vẫn cố gắng giữ nụ cười hòa nhã nói. Lão tướng quân, người bên hình bộ nếu phải vào doanh làm việc. Ngạc Thanh luôn đã nói. Thi thể Mộ Dung Hạc ngài có thể mang về hình bộ. Các tướng sĩ của Báo Đột Doanh có mặt tại hiện trường lúc ấy. Bây giờ hình bộ cũng có thể đem họ về dò hỏi. Dò hỏi. Chứ không phải là tra hỏi. Hạ đại nhân là cao thủ hình sự, ta nghĩ việc này sẽ có kết quả nhanh thôi. Ho một hồi, ông tiếp tục, lần này ai đã lập công đều được luận công ban thưởng. Mộ Dung Hạc liều chết giết giặc, ta sẽ bẩm báo rõ ràng với thánh thượng ban phong thưởng xứng đáng. Hà Khánh Chi mỉm cười, quay lưng dặn dò, lập tức phái người đến Nguyệt Quang tự xem xét hiện trường. Rồi đi đến bên Hàn Mạc, mỉm cười nói, Hàn đại nhân, phiền ngài theo tôi đến hình bộ một chuyến, kể lại tình hình lúc đó, để tôi còn biết phải ban phưởng cho ngài thế nào chứ? Hàn Mạc lắc đầu nói, không phải Hàn Mạc không muốn đi theo ngài, chỉ là Hàn Mạc đang có trọng trách, bây giờ e không đi được. Hà Khánh Chi nhíu mày, trọng trách, nhìn Ngạc Kinh Lôn mới nói, có Ngạc lão tướng quân ở đây chủ quản, Hàn đại nhân còn phải lo trọng trách gì nữa? Hàn Mạc mỉm cười, Hạ đại nhân quên rồi sao? Hồ Vũ Thủy bên đó có nhiều việc đang đợi ta. Hai chân mày của Hà Khánh Chi càng nhăn khít lại. Hạ đại nhân, đầu đuôi sự việc, đô thống Vi Ly của đội kỵ binh biết rất rõ. Hàn Mạc nói tiếp, ta nghĩ Vi đô thống kể lại sẽ rõ ràng hơn cả ta. Bởi vì từ đầu đến cuối, Vi đô thống luôn ở bên Mộ Dung đại nhân. Hà Khánh Chi nhìn Vi Ly một cái, cánh tay của Vi Ly đang băng bó. Ông ta trầm ngâm một lát rồi nói, Hàn đại nhân, xin cho nói riêng một chút. Hàn Mạc và Hà Khánh Chi đi sang một bên. Hà Khánh Chi mới tỏ bộ chân tình nói với Hàn Mạc, Hàn thiếu gia à, thật ra việc này đơn giản vô cùng, ta cũng không muốn phải hao phí quá nhiều sức lực vào việc này. Nhưng thiếu gia cũng biết đấy, việc này dính líu đến bọn giặc nước Ngụy, bên hình bộ chúng ta phải hỏi thêm vài điều. Chỉ có Vi Ly theo ta về hình bộ cũng được thôi. Nhưng ta lo, ông ta nói nhỏ, nếu khẩu cung của Vi Ly có gì sai sót, cướp mất công lao của thiếu gia, thế thật không thỏa đáng. Hàn Mạc nghe Hạ Khánh Chi nói, cũng nhỏ tiếng đáp, Hạ đại nhân, thật ra ta không chịu đến hình bộ, một là vì bên ấy đang có việc gấp, hai là, ông cũng biết rồi, ta và Mộ Dung đại nhân vốn có chút hiểu lầm, một khi vào hình bộ, ngộ nhỡ có kẻ ác ý nghĩ rằng ta có liên quan đến cái chết của Mộ Dung đại nhân. Thế thì oan ức quá, ta không chịu nổi đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, không tìm thấy chứng cứ. Hà Khánh Chi nghe Hàn Mạc nói thế thì cười nói, Hàn thiếu gia nghĩ quá rồi, chẳng qua là vài việc thủ tục thôi, đừng quá lo. Ông ta cố gắng kéo cho được Hàn Mạc về hình bộ, muốn nhân dịp này o bế Hàn Mạc. Đương nhiên nếu Hàn Mạc theo ông ta về hình bộ, rồi sau đó hỏi một vài câu nghe như không có gì, nhưng thực ra là một cái bẫy. Chỉ cần có chút sơ suất nhỏ trong lời nói của Hàn Mạc, lộ ra ở đâu đó, Hà Khánh Chi nhất định chộp lấy cơ hội ngay. Sở trường của ông ta là nắm lấy sơ hở trong lời nói người khác, vu khống hãm hại. Đây là cái trò ông ta vẫn chơi suốt nhiều năm nay, sành sỏi không ai bằng. Hơn nữa ông ta cũng có ý thăm dò. Hàn Mạc tuy tinh danh, thông minh, nhưng dù gì thì cũng còn quá trẻ. Chỉ cần dày công một chút nhất định sẽ có được nhiều thứ hay ho từ con người trẻ tuổi này. Nhưng muốn chơi được cái trò này, đầu tiên phải đưa được Hàn Mạc về hình bộ trước đã. Nhưng Hàn Mạc đã tìm được cớ thoái thác, một hai không chịu đến hình bộ. Dù sao thì trong tình huống không hề có chứng cứ, không thể bắt Hàn Mạc đi với lý do là đối tượng tình nghi. Nhìn bên ngoài đây chỉ là việc thủ tục, nhưng Hàn Mạc có chức danh thính trưởng Tây Hoa Thính, thêm nữa mượn cớ nói Vi Ly có thể đi thay mình, bản thân đương nhiên là tương đối an toàn. Hạ đại nhân, tại hạ bây giờ vẫn đang có thương tích. Hàn Mạc chỉ vào chân mình, Vi Ly muốn tranh công tôi cũng chẳng màng đâu. Công này thật không phải nhỏ, với khả năng của hình bộ, hỏi cho ra sự thật không hề khó mà. Con ngươi Hà Khánh Chi hiện lên vẻ quỷ quyệt, trầm ngâm đôi chút, nói, nếu đã thế, thôi không làm phiền Hàn đại nhân nữa. Chậm rãi bước đến hỏi Vi Ly, đâu đuôi sự việc ngươi biết rõ chứ? Vi Ly chắp tay nói, tôi từ đầu đến cuối luôn theo sau Mộ Dung đại nhân, đầu đuôi sự việc tôi biết rõ. Thế thì tốt. Hà Khánh Chi liếc sang Hàn Mạc thấy hắn đang cười đắc chí, miễn cưỡng lệnh cho thuộc hạ đem thi thể về nha môn. Rồi bước lên trước Ngạc Thanh Lôn chắp tay cười nói, lão tướng quân, làm phiền rồi. Lão tướng quân bảo trọng, báo đột doanh trông cậy cả vào lão tướng quân. Nói xong lệnh cho lính tốt của hình bộ đem thi thể đi, đem cả Vi Ly cùng mấy kỵ binh về hình bộ. Trước lúc đi, Ngạc Thanh Lôn bỗng nhiên nói, Hạ đại nhân, bốn binh sĩ ngài mang đi thẩm vấn, ta mong rằng họ có thể sớm quay lại luyện tập. Hà Khánh Chi cười nói, đương nhiên rồi. Đợi người của hình bộ đi khỏi, Ngạc Thanh Lôn mới bước vào căn lều chỉ huy đã bỏ trống từ lâu. Bên trong đương nhiên là đã quét dọn tinh tươm, các đồ dùng đầy đủ. Bỗng lão gọi Hàn Mạc lại hỏi, có phải là do Hắc Kỳ làm? Hàn Mạc lập tức trả lời, bẩm đại nhân, chính là do bọn Hắc Kỳ mai phục. Ở Nguyệt Quang tự gây ra, Mộ Dung đại nhân vốn cứ tưởng là giặc cướp tầm thường, không ngờ lại là thám tử nước Ngụy, cho nên có phần khinh địch mới để xảy ra họa lớn như vậy. Ngạc Thanh luôn nhìn chăm chăm vào mặt Hàn Mạc. Hàn Mạc thì vẫn thản nhiên như không, cực kỳ bình tĩnh. Trong lều bỗng yên tĩnh lạ thường, rất lâu sau đó, Ngạc Thanh luôn mới thở một hơi dài, nói, Hàn Mạc, lão phu có một câu, hy vọng ngươi ghi nhớ, mong đại nhân chỉ bảo. Chức trách của báo đột doanh là bảo vệ thánh thượng, bảo vệ nước Yến. Bất luận sau này ngươi ở vị trí nào trong báo đột doanh, đã ở trong báo đột doanh thì phải làm hết chức trách của mình, đó chính là bảo vệ thánh thượng. Hàn Mạc cung kính nói, thuộc hạ nhất định khắc ghi trong tim, thề hiếu chung với thánh thượng cho đến chết. Hy vọng đây là lời thật lòng của ngươi. Ngạc Thanh luôn bình thản nói, đưa ánh mắt lim dim mệt mỏi nhìn Hàn Mạc, trầm ngâm một lát, rồi vẫy tay nói, lão phu mệt rồi, ngươi có thể lui ra. Hàn Mạc đi ra từ căn lều, ánh nắng của bình minh đã già già trên mặt đất. Hít một hơi dài không khí sớm mai, cảm thấy lồng ngực bị đầy dọa bởi mùi máu suốt đêm qua, giờ thật thoải mái. Ngạc Thanh luôn thật là rất lợi hại, lúc nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc, làm Hàn Mạc cảm thấy như ông đã nhìn thấu hết tim gan mình. Hà Khánh Chi vốn nghĩ qua thẩm vấn sẽ tìm ra manh mối gì bất lợi cho Hàn Mạc, nên các binh sĩ ngự lâm quân được đưa về hình bộ thì lập tức tiến hành thẩm vấn. Hà Khánh Chi đích thân thẩm vấn, không ai biết, rốt cuộc ông ta đã tìm ra được manh mối gì. Hôm nay không có buổi chầu sớm, nên lúc mặt trời vừa lên cao, hình bộ thượng thư Hà Khánh Chi lê cái cơ thể mỏi mệt chậm chậm lên kiệu rời khỏi nha môn hình bộ, đi thẳng đến phủ thái sư. Tiêu thái sư cũng đang ngồi ở phòng bên chờ Hà Khánh Chi từ sớm. Nhìn thấy Hà Khánh Chi, câu đầu tiên đã hỏi ngay, có liên quan gì đến Hàn Mạc không? Hà Khánh Chi đầu tiên thi lễ, rồi mới trao mày nói, thái sư, việc này thực ra không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Nhưng mà, hiện giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra bất cứ chứng cứ nào bất lợi cho Hàn Mạc. Hơn nữa, ông ta ngẩng đầu nhìn thái sư một chặp. Chỉ nhìn thấy đôi con người sắc lẹm của thái sư đang nhìn vào mình, mới nói tiếp, hơn nữa từ miệng Vi Ly, việc này hình như có liên quan đến một kế hoạch của Mộ Dung Hạc. Kế hoạch? Tiêu thái sư nheo mắt, vuốt vuốt ngọc như ý trong tay, hỏi, kế hoạch gì? Hà Khánh Chi nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi mới nói khẽ, thái sư, là vì Mộ Dung Hạc muốn giết Hàn Mạc. Bàn tay đang vuốt ve ngọc như ý của tiêu thái sư bỗng dừng lại, thần sắc u ám, giết Hàn Mạc. Vâng, Hà Khánh Chi nói khẽ, đọc truyện online tại truyện FULLVNVILY cũng là tâm phúc của Mộ Dung Hạc. Tâm phúc thì tâm phúc, có biết hắn đến từ đâu đến không? Giọng nói của tiêu thái sư khản đặc như tiếng mài một thanh đao xét gì, cái tên Vili gì đó, ngươi đã điều tra gốc gác của hắn chưa? Lúc Mộ Dung Hạc thu nhận hắn vào báo đột doanh đã tra qua. Hà Khánh Chi cẩn thận nói, tên Vi Ly này là người quận Ngô, tôi cũng đã phái người đến huyện nơi hắn ở thăm dò rồi, có lẽ không phải là giả. Hắn đã nói những gì? Tiêu thái sư hỏi. Hà Khánh Chi có hơi trầm ngâm, mới nói tiếp, theo Vi Ly nói, Mộ Dung Hạc xin lệnh điều binh từ Ngạc Thanh Lôn, mục đích là điều Hàn Mạc ra ngoài thành, mượn cớ là đi bắt giặc cỏ ở Nguyệt Quang Tự, tìm cơ hội thủ tiêu Hàn Mạc. Vi Ly nói, Mộ Dung Hạc đã ngầm hứa với mấy bọn chúng rằng diệt Hàn Mạc rồi hắn có thể sẽ được làm chỉ huy sứ của báo đột doanh, lúc đó sẽ thăng chức cho những kẻ có công, ngoài ra còn được thưởng bạc. Ngu xuẩn, tiêu thái sư cười bất mãn, lão phu đã căn dặn Mộ Dung Hạc. Hàn Mạc trong bụng đã sớm đề phòng, không được xem thường thằng nhỏ đó, trong lúc này càng không thể động thủ với hắn. Không ngờ y lại mất kiên nhẫn như thế, bỏ lời dặn của lão phu ngoài tai mà đi giết Hàn Mạc. Y chết không đáng tiếc, chỉ là làm hỏng cả thế cờ của lão phu, bao tâm huyết của lão phu đổ vỡ trong giây lát. Ngu xuẩn hết chỗ nói. Hà Khánh Chi vội nói, vâng, Mộ Dung Hạc cũng thật là dại dột. Với năng lực của y, không có Thái Sư giúp sức thì y chẳng làm nên trò trống gì. Tiêu Thái Sư nhìn Hà Khánh Chi một hồi, rồi hỏi, thế rồi, sau đó thế nào? Vi Ly và Tằng Khánh theo Mộ Dung Hạc lên đến đỉnh núi, thì nghe trong thiền viện vọng ra tiếng ẩu đà. Mộ Dung Hạc lúc ấy rất lấy làm lạ, vì theo tin Mộ Dung Hạc được biết, Nguyệt Quang Tự là một ngôi chùa thanh tịnh yên ổn, nói rằng có giặc cỏ ẩn nấp chẳng qua là cái cớ để dụ Hàn Mạc ra ngoài. Ở đó ít người lui tới, Mộ Dung Hạc cũng đã suy xét kỹ lưỡng rồi mới chọn địa điểm đó. Trong chùa có ẩu đả, thật ra nằm ngoài dự tính của Mộ Dung Hạc. Y bèn dẫn theo Vi Ly và Tằng Khánh vào trong xem rốt cuộc là chuyện gì. Nhìn thấy Hàn Mạc đang bị mấy hòa thượng vây đánh. Hà Khánh Chi chậm rãi nói tiếp, Mộ Dung Hạc thấy tình hình như thế, tuy rất ngạc nhiên, nhưng lại định mượn sức mấy tên hòa thượng đó nhân tiện khử luôn Hàn Mạc. Có điều bọn chúng cũng không ngờ rằng mấy tên hòa thượng đó không phải là bọn giặc cỏ tầm thường, đã phát hiện ra hành tung của bọn họ, thế là bọn họ cũng bị cuốn vào cuộc chiến. Mộ Dung Hạc và Tằng Khánh giết được mấy tên, nhưng cuối cùng đều bị giết. Hàn Mạc và Vi Ly cuối cùng giết được hai tên còn lại. Vi Ly lục soát cơ thể chúng, tìm được cái này. Ông ta lấy từ trong tay áo ra 5 mảnh hắc trúc, nói, đây là hắc trúc, cho nên mới xác định mấy tên đó đúng là hắc kỳ ẩn nấp ở Nguyệt Quang Tự. Tiêu Thái Sư lim dim, ngồi im nghe Hạ Khánh Chi kể hết, mới nói, một ngôi chùa thanh tịnh, lại nhảy ra bọn hắc kỳ. Sao có thể trùng hợp như vậy? Nghĩ ngợi một lát, cất tiếng hỏi, đã phái người đến hiện trường. Rồi ạ. Hà Khánh Chi nói, ngôi chùa đã bị thiêu rụi, các thi thể nằm trong chùa khó lòng nhận dạng. Nếu không có cư dân gần đó nhìn thấy đến chữa cháy, e rằng cả ngọn núi cũng bị thiêu sạch rồi. Đốt núi. Tiêu Thái Sư vuốt vuốt ngọc như ý, cười nhạt nói, đốt thi thể, đốt chùa hòng phi tăng mọi dấu vết, thật gian xảo. Bây giờ chỉ còn có thể nhờ vào cái miệng để nói lý. Hà Khánh Chi nói khẽ, ý Thái Sư là, Vi Ly nói dối. Việc này cũng không hẳn, nhưng trong Nguyệt Quang Tự, nhất định có việc gì đó mở ám xảy ra. Tiêu Thái Sư chậm rãi nói, bỗng nhiên nhảy ra mấy tên hắc kỳ, phóng hỏa đốt núi, nghe ra có gì đó không ổn lắm. Hà Khánh Chi nhăn mày, muốn truy cứu đều cần có tội chứng, nhưng giờ cả nhân chứng hay vật chứng đều đã bị thiêu hủy. Vật chứng khó tìm, mà lời cung của Vi Ly không có chút gì bất lợi cho Hàn Mạc. Cho dù chúng ta thay đổi khẩu cung của Vi Ly, cũng không cách nào định tội Hàn Mạc được. Hàn gia cũng không để yên cho đâu. Cười nhạt nói tiếp, không có chứng cứ đầy đủ, cái cửa Hồ Tuyết Tân của Đại Lý Tự cũng không dễ qua. Tiêu Thái Sư đứng dậy, nhẹ nhàng đặt ngọc như ý xuống, đến bên giường. Ngoài song cửa ánh nắng chói lòa, lão nhắm mắt trầm tư thật lâu, mày hơi nhíu lại, cuối cùng mở mắt ra, nói, Hàn Mạc, quả là thông minh, với tâm trí của thằng nhóc này, lớn hơn hắn nhiều tuổi. Mộ Dung Hạc, ngươi chết trong tay hắn cũng không oan uổng. Hà Khánh Chi bước đến phía sau Tiêu Thái Sư, cũng lờ mờ hiểu ra điều gì, ý của Thái Sư là, Mộ Dung Hạc tạo cơ hội để người khác hại mình. Tiêu Thái Sư quay đầu lại, trong mắt không còn phẫn nộ, ngược lại rất tình bĩnh, tên Vi Ly này, nhất định là người của Hàn Mạc. Mùi lửa thiêu hủy mọi sự thực ấy. Sau đám cháy lớn, còn chứng cứ gì để bắt tội Hàn Mạc? Ha ha! Hàn Mạc, đòn này của ngươi làm cho bao tâm huyết của lão phu tan thành mây khói. Hà Khánh Chi đang định hỏi tiếp theo nên xử lý thế nào? Bỗng nghe từ ngoài cửa có tiếng bẩm báo. Thái sư, từ phủ Hạ Thượng Thư có người đến đưa thư cấp báo. Cho vào. Hà Khánh Chi trầm giọng nói. Thuộc hạ của Hà Khánh Chi tiến vào, mồ hôi đầy mặt, dâng lên một phong thư, lão gia, Nghi Xuân cho bồ câu đưa thư đến. Hà Khánh Chi nhìn thấy trên phong thư dán hai chiếc lông vũ, có là dấu hiệu cực kỳ khẩn cấp. Thư từ quê nhà của Hà Khánh Chi do bồ câu đem tới, thư gấp thế này thật hiếm thấy. Mặt ông ta hơi biến sắc, lấy bức thư bên trong ra, chỉ liếc nhìn vài giây, sắc mặt bất ngờ căng thẳng hẳn lên. Quay nhìn Thái Sư với sắc mặt tái xanh, Hà Khánh Chi dằn từng chữ, Đại Thường Giang, vỡ đê chuyện được phát miễn phí tại web, truyện audio mới.com.